Ngọc Tiên không chịu uống, hất ly rượu xuống đất. Bàn Dực cá giận, sửa soạn sai bọn nô tỳ xuống tay vầy hoa dập liễu. Ngay lúc ấy có đầy tớ gái vào báo có thái thú Trương Hoàng tới xin ra mắt, có chuyện cần kiếp, hiện còn đợi ở dưới Nguyễn Hồng Đường. Bàn Dực nghe nói có thái thú nửa đêm tới, lòng nghĩ chắc là có chuyện gì hệ trọng. Hắn liền bảo bọn nô tỳ rằng: chúng bay nên dỗ dành mỹ nhân, một lát tàu sẽ trở lại, quyết không tha. Nói rồi đi xuống lầu tới Nguyễn Hồng Đường, thái thú ra mắt Bàn Dực. Bàn Dực hỏi: có chuyện chi mà thái thú tới đây lúc ban đêm như vậy? Trương thái thú đáp: tỳ phù mới tiếp được thông văn rằng hoàng thượng phái Long Đồ Các đại học sĩ Bao Công ra đây xét việc phát trận, trong 5 ngày nữa sẽ tới đây, vậy tỳ chức mau bẩm cho hầu gia hay được để lo phòng bị trước. Bàn Dực nói: Bào Hắc Tử là học trò của cha ta, chắc không dám vạch vẽ chuyện của ta. Trương thái thú nói: hầu gia đừng tưởng như vậy, Bao Công là người ngay thẳng vô tư, lại hoàng thượng có ban cho người 3 ngọn ngữ trác, việc hầu gia làm thế nào Bao Công cũng biết. Bàn Dực nghe nói liền đáp: ôi, sự đó khỏi lo, bộ hạ ta có một tay dũng sĩ tên là Hạng Phúc, sức đạp nghiêng non tác biển, xài nó ra đón đường, Bao Công thời còn lo gì nữa. Trương thái thú nói: vậy được. Bàn Dực lập tức sai Bằng Phúc đi kêu Hạng Phúc. Triển Chiêu ở ngoài dòm vào kẻ vách, thấy Hạng Phúc hình dáng khôi ngô, phẩm mạo hùng tráng. Bước vào, Bàn Dực hỏi: dũng sĩ dám đi làm việc này không? Hạng Phúc đáp: đã chịu ơn hầu gia quá nặng, dẫu đạp gai đội lửa cũng không dám từ. Bàn Dực cả mừng bèn nhờ Trương thái thú rằng: xin Trương thái thú lo cho xong việc ấy thì tôi sẽ ơn đáp trọng thể. Trương thái thú cả mừng và nhận lời, liền cáo từ mà lui về phủ. Hạng Phúc đi theo, ra khỏi cửa đi tí bước, Hạng Phúc dừng chân lại nói: ủa, cái mũ của tôi rơi đâu mất rồi? Nói rồi trở lại lượm đội lên, đi ít bước nữa lại nói: quái lạ, sao cứ rơi hoài như vậy? Trương thái thú cười rằng: tại ông cao quá, ông đi đụng nhánh cây nên rơi hoài chứ gì. Ra khỏi cửa hoa viên, cả hai cùng lên kiệu về nhà. Mũ của Hạng Phúc sao mà rơi mãi như vậy? Đó là Triển Chiêu muốn thử coi học nghiệp của y như thế nào. Ban đầu núp bên đường chờ đi ngang qua lấy mũ liền đi, nhưng y không có để ý gì hết. Sau Triển Chiêu lại núp ở bờ hồ Thái Thạch lấy thêm một lần nữa, mà Hạng Phúc cũng không xem xét gì, biết đây là người lỗ mãng không có đáng sợ. Bàn Dực kê đầu cụm đá, Triển Chiêu lột mũ thử người.